Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. 119. Muốn biết sao? Chu Văn Ngạn thu hảo kia bức ảnh, lại nhìn về phía địa phương khác, bởi vì Thẩm tiên sinh ở phía trước đoạn thời gian liền qua đời. Trong phòng đã thu thập quá một lần, thư phòng có chút hỗn độn, Chu Văn Ngạn cũng không tìm được cái gì hữu hiệu manh mối. Nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh ở bên ngoài tìm được rồi một cái đơn tử. Mặt trên đều là Thẩm phu nhân hướng giáo hội tư nhân hiến cho một ít tiền tài cùng vật tư báo biểu. Liền tính là lấy Thẩm gia gia cảnh tới xem, cũng coi như là một tuyệt bút tiền. Thẩm Đông Thanh nhìn nửa ngày cũng không thấy ra có thứ gì. Thấy Chu Văn Ngạn tới, trực tiếp đưa cho hắn. Chu Văn Ngạn nhéo báo biểu, xem ra Thẩm phu nhân thật đúng là thành kính giáo đồ. Hai người rời đi phòng ngủ chính. Lúc này các người chơi cũng siêu tầm xong rồi địa phương khác. Thoạt nhìn không có gì thu hoạch bộ dáng, đều hậm hực mà về tới chính mình phòng. Chỉ có luật sư tìm lại đây. Luật sư đang xem thấy Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh ở một phòng thời điểm còn có điểm kinh ngạc. Chu Văn Ngạn nhướng mày. Luật sư cười giải thích, bởi vì bên ngoài nghe đồn nhị vị quan hệ không phải thực hảo. Cho nên, hắn vừa nói, một bên ngồi ở phòng trên sofa, móc ra một chồng thật dày văn kiện, rời đi đề tài, đây là Thẩm tiên sinh di chúc. Ta cảm thấy hẳn là cấp hai vị nhìn Simon Sơ. Thẩm Đông Thanh vừa thấy rậm rạp tự liền đầu váng mắt hoa, trực tiếp đẩy cho Chu Văn Ngạn. Người Simon Sơ Chu Văn Ngạn tiếp nhận, qua loa nhìn một lần, này xác thật là Thẩm tiên sinh di chúc văn kiện. Hắn đại bộ phận di sản đều không có để lại cho hai cái nhi tử, tất cả đều quyên cho giáo hội, mà để lại cho bọn họ chỉ có này một đống biệt thự cùng một bộ phận nhỏ tiền mặt. Liền tính Chu Văn Ngạn là người chơi, không cần mấy thứ này, cũng cảm thấy cái này di chúc lập đến quá kỳ quái. Luật sư ý vị thâm trường mà nói, ta ở Thẩm tiên sinh bên người nhiều năm, cũng không nghe nói qua Thẩm tiên sinh họ giáo. Thẩm Đông Thanh nhìn hắn một cái. Nga, luật sư trầm mặc một lát, từ từ, các ngươi không nhận thấy được hắn tín hiệu sao? Hiện tại không nên ngầm hiểu. Sau đó tiến hành một phen hợp tác sao? Thẩm Đông Thanh lung tung phiên một chút văn kiện, thình lình mà mở miệng, người bí mật là cái gì? Luật sư sửng sốt một chút, còn không có phản ứng lại đây. À, Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm hắn, bí mật luật sư bị này không theo lý ra bài cấp đánh mông. Cười gượng hai tiếng, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ lắm. Thẩm Đông Thanh nhún vai. Hảo đi, kia, luật sư liền lên, thừa dịp Thẩm Đông Thanh vấn đề còn chưa nói xong, vội vàng nói, ta còn có chút việc, đi trước. Hắn sợ hãi ở nói chuyện với nhau chung không cẩn thận khoan khoái miệng nói ra hắn bí mật. Xem bóng dáng có điểm như là chạy trối chết, Thẩm Đông Thanh gãi gãi tóc, chạy nhanh như vậy làm gì, cùng thương lượng hảo đến giống nhau, bên này luật sư mới vừa đi. Bên kia thần phụ lại tới nữa. Thần phụ đầu tiên là hành một cái lễ, sau đó ngồi xuống, không biết nhị vị suy xét đến thế nào. Thẩm Đông Thanh lập tức không nhớ tới rốt cuộc là chuyện gì. À, thần phụ lặp lại một lần, chính là cử hành giáo hội lễ tăng sự tình. Hắn dừng một chút. Ta biết Thẩm Thái Thái di thể có chút, nhưng ta tưởng nàng vẫn là nguyện ý cử hành giáo hội lễ tăng. Nga nga. Thẩm Đông Thanh trực lai. Trực vãng, vậy ngươi đem bí mật nói cho ta, ta liền đáp ứng ngươi. Thần phụ, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì vừa lên tới liền ném bom a? Có thể hay không nhập diễn một chút, mọi người đều gác nơi này nghiêm túc diễn kịch, ngươi lập tức ra tới nói đừng diễn, nhanh lên cho ta xem kịch bản, này ai đỉnh được a? Thần phụ lập tức đứng lên, không hẹn mà cùng dùng cùng luật sư giống nhau lý do thoái thác. Ta có chút việc. Thẩm Đông Thanh dùng một câu đem hai cái người chơi cấp dọa chạy. Nhưng hắn bản nhân hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Uể oải mà dựa vào trên sofa. Ta hảo muốn biết người khác bí mật a. Thẩm Đông Thanh chính là một cái tàng không được lời nói người. Hắn nghẹn bí mật liền cả người khó chịu. hận không thể lập tức biết mọi người bí mật lại thuận tiện đem chính mình bí mật cấp giao ra đi. Thời gian thực mau liền qua đi, đi tới buổi tối, các người chơi không thể không tụ ở lầu một nhà ăn bên trong. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn khoan thai tới muộn, những người khác đã tới rồi. Thẩm Đông Thanh hai ba bước lướt qua bậc thang, nhảy tới trên mặt đất, sau đó quay người nhìn về phía còn đứng ở bậc thang Chu Văn Ngạn. Hỏi, ngươi có thể xuống dưới sao? Rốt cuộc từ mới vừa gặp mặt bắt đầu, Chu Văn Ngạn biểu hiện ra không thể xuống lầu bộ dáng. Chu Văn Ngạn, Ngô, ngươi có thể mang theo ta đi xuống, nói. Hắn vươn tay, Thẩm Đông Thanh cũng không nghĩ nhiều, cầm Chu Văn Ngạn tay. Ở hắn đi xuống lâu thời điểm, Thẩm Đông Thanh đột nhiên cảm thấy một cổ gió lùa thổi lại đây. Thổi chúng lạnh căm căm mà đi Chu Văn Ngạn an ổn mà đi tới lầu một. Lầu một trung gian là phòng khách, phía bên phải là nhà ăn, quản gia chuẩn bị một bàn đồ ăn, các người chơi đều ngồi ở bàn tròn bên cạnh, vừa lúc lưu lại hai cái vị trí, tiểu thí hài hướng bọn họ phất phất tay, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn ngồi xuống. Quản gia tay nghề cũng không tệ lắm, chỉ là Thẩm Đông Thanh mới vừa gắp một khối đường giấm tiểu bài. Liền nghe thấy tiểu hộ sĩ nói, ta đi dạo một vòng, phát hiện cảm thấy biệt thự bên trong không hề có nhân khí. Các ngươi ngày thường không ở nơi này sao? Thẩm Đông Thanh cắn một ngụm xương sườn, không rảnh nói chuyện, Chu Văn Ngạn cũng không lý nàng. Tiểu hộ sĩ cảm thấy có điểm xấu hổ, ngược lại hỏi những người khác. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Những người khác mồm năm miệng mười mà nói lên, nhưng đều không có bại lộ chính mình là người chơi thân phận. Lúc này Thẩm Đông Thanh gặm xong rồi xương sườn, thình lình mà nói, sẽ không thực sự có người cho rằng đây là cái trò chơi đi. Người chơi khác, Thẩm Đông Thanh ném xuống xương cốt, xoa xoa miệng, các ngươi cũng quá nhập diễn, mọi người đều là người chơi à. Có thể đừng như vậy hư đầu ba não mà nói chuyện sao? Tiểu thí hài cổ động mà nói. Chính là, hư đầu ba não người chơi khác. Xác thật, trong trò chơi mặt xuất hiện bí mật đoàn tình huống rất ít. Bọn họ cũng chưa chơi đùa. Vì che giấu trụ chính mình bí mật, bọn họ đều theo bản năng mang nhập chính mình thân phận. Làm cho làm việc, nói chuyện với nhau đều bó tay bó chân. Hiện tại Thẩm Đông Thanh như vậy vừa nói, người chơi khác lập tức phản ứng lại đây. Các đều buông xuống thân phận ngụy trang. Tiểu hộ sĩ nói, đại gia mục đích hẳn là đều là tìm được giết người hung thủ đi. Bảo Tiêu gật đầu, mặc kệ các người chơi thân phận là cái gì, nhiệm vụ chủ tuyến đều là giống nhau. Vì tìm được giết người hung thủ, thần phụ nói, vậy các ngươi cảm thấy ai nhất có hiểm nghi? Tiểu hộ sĩ lập tức đứng dậy, chỉ vào Thẩm Đông Thanh nói, ta cảm thấy hắn nhất có hiềm nghi, vừa tỉnh tới liền nói chính mình mất trí nhớ, ta còn tưởng rằng hắn là NPC. Thẩm Đông Thanh vẻ mặt vô tội. Ta là thật sự không nhớ rõ a. Tiểu thí hài vì hắn gật đầu làm chứng. Ân, tiểu hộ sĩ nửa tin nửa ngờ. Lúc này luật sư mở miệng, ta cảm thấy thần phụ có hiềm nghi. Bởi vì ta biết thẩm phu nhân mỗi tuần đều phải thấy một lần thần phụ. Mà nàng chết ngày đó, vừa lúc là thấy thần phụ nhật tử, nhưng vừa khéo chính là. Thần phụ ngày đó cũng không có tới, thần phụ lập tức bắt đầu biện giải. Ta ngày đó có việc, bên này các người chơi bắt đầu xảo đi lên. Thẩm Đông Thanh nghe được lỗ tai đau, hắn duỗi tay một phách mặt bàn, tức khắc tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Nhìn qua đi, nếu không chúng ta trước đem bí mật nói đi. Thẩm Đông Thanh mở miệng câu đầu tiên chính là cái này. Người chơi khác đều mộng bức, Thẩm Đông Thanh nói được nói có sách mách có chứng. Ta biết các ngươi đều sợ chết, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới. Trò chơi nói một mở miệng nói ra bí mật liền sẽ chết. Nếu chúng ta cùng thời gian đem bí mật nói ra đâu? Trò chơi tổng không có khả năng làm chúng ta cùng thời gian chết bất đắc kỳ tử đi. Người chơi khác, thật đúng là nói không chừng. Thẩm Đông Thanh bắt đầu tiến hành thuyết phục, nhưng người chơi khác đều vẻ mặt do dự bộ dáng. Thẩm Đông Thanh, nếu không ta trước nói hảo, bí mật của ta là, Chu Văn Ngạn có chút không quá tán đồng, nhưng cũng không có đi ngăn trở. Bí mật của ta là, người chơi khác đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh. Không nghĩ tới hắn một cái đại thở dốc, cuối cùng tới một cái nghịch ngợm cười. Ta không nói cho các ngươi, sau đó Thẩm Đông Thanh lại cúi đầu gặm xương sườn đi. Người chơi khác, hắn là ăn thượng, người khác là bị nhử điếu đến căn bản ăn không vô. Bọn họ một đám đều trừng mắt Thẩm Đông Thanh, nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh không hề áp lực, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn xong rồi về sau còn tới một vải phỉ trạch khoái nhạc thủy. Người chơi khác ăn một bụng hờn dỗi, Thẩm Đông Thanh trộm tiến đến Chu Văn Ngạn bên cạnh nói. Một đám đều không nghĩ nói bí mật còn muốn nghe bí mật của ta. Hừ, ta lại không ngốc. Chu Văn Ngạn sờ sờ hắn đầu. Khen, ân, người thông minh nhất. Thẩm Đông Thanh hừ hừ hai tiếng. Khoe ra giống nhau nhìn về phía bên cạnh tiểu thí hai. Tiểu thí hai yên lặng mà xoay qua đầu. Chọc chọc trong chén cơm ni cơm nước xong. Các người chơi đều tản ra. Bọn họ như cũ chưa từ bỏ ý định. Nhưng biệt thự trên dưới hai tầng đều bị lật qua. Cũng không có gì thu hoạch. Vì thế thương lượng muốn đi bên ngoài hoa viên. Tiểu hộ sĩ đi vào trước cửa, muốn mở cửa, chính là khóa tâm giống như tạp trụ, căn bản đầy không khai. Nàng kinh hô ra tiếng, môn bị khóa lại, chúng ta ra không được. Thẩm Đông Thanh, này không phải bình thường thao tác sao? Tiểu hộ sĩ, cũng là Nga, kia trong hoa viên đi không được. Vừa mới dứt lời, liền thấy Thẩm Đông Thanh đã đi tới. Hắn một cái nhấc chân, đá hướng về phía đại môn. Phanh, đại môn không chút sứt mẻ. Bảo Tiêu ở bên cạnh nói nói mát, cái này môn khẳng định là mở không ra. Chúng ta hoạt động khu vực hẳn là liền ở cái này biệt thự bên trong, đang nói chuyện. Thẩm Đông Thanh lại là một dưới chân đi. Môn, chỉ nghe khóa tâm cùng cụp một tiếng, trực tiếp bị đá văng. Thẩm Đông Thanh thu hồi chân, ngươi nói cái gì? Bảo Tiêu cảm thấy mặt có điểm đau. Các người chơi nối đuôi nhau mà ra, hướng tới hoa viên mà đi, chỉ có Chu Văn Ngạn không có động. Thẩm Đông Thanh hỏi, ngươi không đi sao? Chu Văn Ngạn ân một tiếng, hai người nói chuyện với nhau dừng ở Bảo Tiêu trong tai. Hắn còn cố ý quay đầu lại hỏi một câu, vì cái gì không ra đi? Chu Văn Ngạn, ta thân thể không tốt lắm, liền không ra đi. Ở chỗ này chờ các ngươi, Bảo Tiêu đối lập một chút hai người dáng người. Thân thể, không tốt lắm, nhìn không ra tới a. Chu Văn Ngạn đối mặt xem kỹ ánh mắt cũng không có giải thích. Chỉ là bước chân bất động, Thẩm Đông Thanh chụp hắn một chút, ta đây đi ra ngoài lạp, ngươi chờ ta, Bảo Tiêu nghĩ thầm, không ra đi cũng không phải cái gì vấn đề lớn, cũng liền không có miệt mài theo đuổi. Đi theo Thẩm Đông Thanh bên cạnh cùng đi bên ngoài hoa viên nhỏ. Khu biệt thự hộ gia đình đều cách xa nhau rất xa. Mỗi đống phòng ở đều tự mang một cái hoa viên nhỏ. Thẩm gia biệt thự trong hoa viên loại rất nhiều thực vật. Lớn lên phá lệ tươi tốt, lá cây xanh biếc, cánh hoa hồng đến quá mức diễm lệ, như là tôi huyết giống nhau. Luật sư dẫn đầu vào hoa viên. Nhất dẫm đi xuống hắn liền cảm thấy có điểm không đúng. Cúi đầu vừa thấy, một đoạn tái nhợt xương cốt lộ ở bên ngoài. Xương cốt thon dài, thấy thế nào như là người ngón tay. Luật sư bạch mặt nâng khai chân, đi lấy cái sẻng lại đây. Cái này mặt có thi thể. Bảo Tiêu chạy tới hoa viên một góc cầm cái sẻng, trên mặt đất đào một chút, đào ra một đống thi thể, nhưng còn hảo không phải người. Là tiểu động vật, này thi thể thoạt nhìn còn xem như mới mẻ, mặt trên còn treo dơ hề hề da lông cùng không có hư thối thịt. Số lượng còn rất nhiều, một cái sẻng đào đi xuống tất cả đều là, sẽ không cái này hoa viên phía dưới đều là động vật thi thể đi. Tiểu hộ sĩ có chút sợ hãi, Bảo Tiêu ngay sau đó một cái sẻng đi xuống, lại là tràn đầy thi cốt. Xem ra này hoa viên đều là bởi vì thi cốt tẩm bổ mới lớn lên như vậy tê tốt. Các người chơi tức khắc toát ra một cổ hàn ý. Nhưng vào lúc này, Thẩm Đông Thanh mở miệng, đều là ăn dư lại bếp dư rác rưởi. Này không rác rưởi phân loại sao? Này cũng quá không đạo đức thực hảo. khủng bố bầu không khí tức khắc liền tiêu tán, liền cái bóng dáng đều không có lưu lại, tiểu hộ sĩ cũng không sợ hãi, nói, nhiều như vậy động vật thi thể, có thể hay không dùng để cử hành cái gì tà giáo nghi thức. Thẩm Đông Thanh a một tiếng, lại hấp dẫn mọi người lực chú ý, hắn vô cùng đau đớn, như thế nào lại là tà giáo, vẫn là một chút sáng tạo đều không có, trò chơi này thật không thú vị, người chơi khác không rõ hắn cảm khái, ở trầm mặc một lát sau, Bảo Tiêu dũng cảm lên tiếng, vì cái gì nói như vậy, Thẩm Đông Thanh, ta cũng không biết chơi đùa bao nhiêu lần về tà giáo trò chơi. Không thú vị, thần phụ cười nói. Nếu ngươi chơi đùa nhiều như vậy, khẳng định sẽ có đặc thù giải thích đi. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, nói không chừng thẩm phu nhân tin giáo chỉ là một cái ngụy trang. Nàng trên thực tế tin tà giáo, mà thần phụ cũng là tà giáo thần phụ trên mặt tươi cười cứng lại. Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, Thẩm Đông Thanh xem hắn phản ứng, nghiêng đầu. Sẽ không thật bị ta đoán chúng đi. Thần phụ vội vàng lắc đầu. Không, không có, ta xác thật là thật sự thần phụ, nói. Hắn còn ở ngực vẽ một cái chữ thập. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nói, bối cái kinh thánh nghe một chút. Thần phụ cứng lại rồi. Hắn nơi nào sẽ a? Đây là ở khó xử người. Trải qua như vậy một quấy rối. Người chơi khác đều đối thần phụ sinh ra hoài nghi, rốt cuộc dựa theo luật sư cách nói, hắn cũng là có hiềm nghi, các người chơi ở trong hoa viên phiên một chút, chỉ có thể tìm được chồng chất động vật hài cốt, trừ lần đó ra cũng không có gì phát hiện, tại đây đồng thời, sắc trời đã đen xuống dưới, bọn họ liền về tới biệt thự bên trong, tiểu hộ sĩ đưa ra, vẫn là ngày mai tái hành động đi, rốt cuộc ở trong trò chơi này mặt. Nguy hiểm luôn là ở buổi tối xuất hiện, quỷ quái cũng đều thừa dịp lúc này ra tới đi bộ. Tránh ở trong phòng vẫn là không sai, thần phụ là cái thứ nhất đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến. Sôi nổi trở về chính mình phòng, Chu Văn Ngạn tắm rửa xong ra tới, liền thấy Thẩm Đông Thanh ôm gối hai mắt phóng không. Vẻ mặt trầm tư, hắn đi qua, dùng lạnh lẽo tay chạm Thẩm Đông Thanh gương mặt. Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh lại đây. A, Chu Văn Ngạn mỉm cười. Suy nghĩ cái gì? Thẩm Đông Thanh nhéo mềm mục ôm gối nói. Suy nghĩ cử hành tà giáo nghi thức địa phương, hắn bẻ ngón tay tính lên. Lầu 2 là những người khác trụ, không có trống không địa phương. Lầu 1 cùng lầu 3 cũng là. Như vậy trong hoa viên mặt nhiều như vậy động vật thi thể. Là ở nơi nào đồ tể đâu? Hắn dùng tay chống cằm. Tổng sẽ không thật là phòng bếp đi. Chu Văn Ngạn chậm gì gì mà nói. Tầng hầm ngầm ni Thẩm Đông Thanh. Ngươi như thế nào biết có tầng hầm ngầm? Chu Văn Ngạn, đoán, hết chương.